Chiến thần Hào Môn, chương 1766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đứng lên, nhãn thần kiên định, nắm tay đặt lên bàn, cùng các 10 người, đặt chung một chỗ. Hiện tại tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thậm chí không phải sự nghiệp mà là mỗi người trên vai trách nhiệm. Ý nghĩa, hoàn toàn bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người có thể đi động viên chính mình phân đội người bên trong, nguyện ý lưu lại, có thể mang người nhà của bọn họ đều nhận được mới doanh địa đi, khối kia khu vực cũng đủ lớn, dung nạp được nhiều người như vậy. Còn như không muốn để lại xuống, vẫn là câu nói kia ta chưa bao giờ cưỡng cầu người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành nói, hết hạn cho tới hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, rời đi mới doanh địa. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 cái phân đội, bây giờ đối với Lệ Tuyên Hoành tuyệt không hai lời. Chỉ sợ bọn họ trong lòng rõ ràng, Lệ Tuyên Hoành làm chuyện này, khẳng định có hắn ý tưởng khác, nhưng chỉ cần có thể làm thành những thứ khác, bọn họ đều có thể không để bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Lệ gia phụ tử đối với bọn họ, đích xác rất không sai, không có đem bọn họ cho rằng công cụ, mà là chân chính coi bọn họ là người. 10 người đều đi ra ngoài, Lệ Tuyên Hoành biết nhất định sẽ có rất nhiều người tuyển trạch lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là không nghi ngờ chút nào. Có thể có một chỗ trở thành gia viên, bảo vệ người nhà của mình, coi như là để cho bọn họ trả giá tiền tài cùng sinh mệnh, bọn họ đều khẳng định nguyện ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói, trường học hai chữ càng làm cho trong mắt của bọn họ xuất hiện quang mang. Ánh sáng hy vọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là chưa từng có gì đó. Nếu muốn làm ta liền không thể thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành siết quả đấm một cái, cái này đã không chỉ là một mình hắn sự tình, càng không phải là Giang Ninh sự tình, thậm chí là Lâm Thị sự tình, cái này sau lưng trách nhiệm so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Hắn lần đầu tiên cảm giác được trên vai trầm điện điện, nhưng loại này vừa dày vừa nặng cảm giác, đồng thời làm cho hắn trở nên càng thêm thành thục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm được tốt, nghiêm ngặt đang thương đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một mực bên ngoài nghe, không có tiến đến quấy rối Lệ Tuyên Hoành nói. Ở Lệ gia, hắn là hoàn toàn xứng đáng gia chủ, nhưng lúc này, hắn đột nhiên có chút vui mừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua, hắn vẫn cảm thấy chính hắn một con trai quá ngây thơ, không đủ thành thục, không đủ trầm ổn, làm việc hoành hành ngang ngược mà không tự biết, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ở đắc tội Giang Ninh thời điểm, hắn thậm chí nghĩ tới, Lệ gia lúc đó hủy diệt từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không nghĩ tới, quanh co, nguy cơ qua đi, Giang Ninh dĩ nhiên cho Lệ Tuyên Hoành, như vậy một cái lột xác cơ hội. Đây là đại ân a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hôm nay trở đi, Lệ gia gia chủ ta muốn chắc là ngươi tới làm. Nghiêm ngặt đang thương cười, không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình, mặc dù Lệ gia trả giá qua không ít đại giới, đem quá đi tích góp từng tí một tất cả đều lộng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn tin tưởng tương lai Lệ gia biết hoàn toàn khác nhau. Ta quản lý chủ, na ba ngươi ni, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành cười cười, ta cho ngươi, trợ thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm ngặt đang thương đạo, ta tuy là lão liễu, nhưng còn có chút tác dụng, chỗ đại dụng khả năng đã không có cũng phải dựa vào ngươi chính mình, cái này Lệ gia tương lai. Đều ở đây trên tay ngươi a, hắn đi tới Lệ Tuyên Hoành trước mặt tự tay vỗ vỗ Lệ Tuyên Hoành bả vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi được nhớ kỹ, là ai cho như ngươi vậy cơ hội. Ta minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệ Tuyên Hoành trịnh trọng gật đầu. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sẽ đem tên này, khắc vào trong lòng, nhắc nhở chính mình nên, chớ nên làm cái gì, muốn làm thành cái gì. Nếu như không có Giang Ninh, Lệ gia có thể còn có thể huy hoàng mấy năm, nhưng đến rồi trong tay của mình, sớm muộn gì cũng phải gặp chuyện không may, cuối cùng triệt để tiêu vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bây giờ, hắn có cơ hội, làm cho Lệ gia trở thành cùng đi, hoàn toàn khác nhau gia tộc. Cách chương.